Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 400, buông dài tuyến. Thông qua khai thiên nhãn, Khương Sầm tại trong gương đồng thấy được ba thủ tộc nhân cử động. Liên tiếp mấy canh giờ, vị này ba thủ tộc nhân đều tại đào tạo sâu độc. Mà hắn chung quanh cũng có không thiếu ba thủ tộc nhân đồng bạn. Từ phía thiên nhãn nhìn qua tình cảnh ở bên trong, có thể phỏng đoán ra, đây là một ba thủ tộc nhân đào tạo biến chủng độc cổ trọng yếu cứ điểm. Đào tạo quy mô rất lớn. Hồn lão nói ra, đáng tiếc thiên nhãn nhìn qua tình cảnh, một mực đều ở là một cái lờ mờ cực lớn trong mật thất. Vô pháp đoán được chuẩn xác vị trí. Hơn nữa thiên nhãn chỉ có thể nhìn đến tình cảnh, vô pháp nghe được thanh âm, cũng vô pháp theo bọn hắn trong lúc nói chuyện với nhau tìm được manh mối. Khương Sầm mỉm cười, tiền bối quên, vãn bối đúng vậy thần kỹ môn môn chủ. Chúng ta thần kỹ môn trong, các loại định vị bảo vật nhiều vô số kể. Không cần vãn bối phân phó, lúc trước tiếp xúc ba thủ tộc nhân cái kia chút ít ánh mắt. Đã sớm tại ba thủ tộc nhân bên người an trí một quả nho nhỏ thiết bị truy tìm. Vị trí của hắn, tìm tòi liền biết, nói như vậy, người đã biết cái này cứ điểm vị trí. Hồn lão hỏi, không sai, Khương Sầm nhẹ gật đầu. Nhưng là, vãn bối bây giờ còn vô pháp động thủ. Bởi vì một khi động thủ, nhất định phải triệt để tạc hủy cái này cứ điểm. Không thể để cho trong đó đào tạo biến chủng độc cổ khuếch tán đi ra ngoài. Gây thành đại họa, nhưng bởi như vậy, trong lúc này ba thủ tộc nhân cũng muốn bị đánh chết. Manh mối tựu lại chặt đứt, mà vãn bối phỏng chừng. Như vậy cứ điểm, tuyệt không chỉ một cái. Cho dù hủy cái này một cái, tại đại cục mà nói, trong đó tác dụng cũng không rõ ràng. Cho nên, vãn bối ý định buông dài tuyến lưỡi câu cá lớn. Loại này cứ điểm, rõ ràng chỉ là một đại lượng đào tạo biến chủng độc cổ căn cứ. Bọn hắn đào tạo ra độc cổ, nhất định sẽ tập trung mang đến nào đó càng thêm trọng yếu địa phương. Đưa đến rất cao giai ba thủ tộc tu sĩ trong tay. Cho nên, chỉ cần vãn bối phái người gắt gao nhìn thẳng cái này cứ điểm. Tìm được cái này cứ điểm cùng đẳng cấp cao ba thủ tộc nhân liên lạc thủ đoạn. Tự có thể tìm tới là trọng yếu hơn. Tồn trữ đại lượng độc cổ địa điểm. Sau đó nhất cử tiêu diệt. Có thể sâu sắc phá hư ba thủ tộc nhân khuếch tán độc cổ. Giết hại bàn cổ giới nhân loại kế hoạch. Hồn lão nói ra, nguyên lai ngươi sớm có ý định. Bất quá, buông dài tuyến cố nhiên là kế sách hay. Nhưng người hồn ấn phương pháp, còn thập phần nông cạn, người thiết lập tại cái kia ba thủ tộc tu sĩ trong cơ thể hồn ấn. Vô pháp kiên trì thời gian quá dài, phỏng chừng trong một tháng, muốn chậm rãi tán loạn. Hồn ấn tán loạn hậu, thiên nhãn thuật cũng lập tức mất đi hiệu lực. Khương Sầm nhẹ gật đầu, hy vọng trong một tháng này có thể lưỡi câu đến cá lớn. Như nếu không, cũng chỉ có thể nghĩ cách một lần nữa thiết hạ hồn ấn. Hoặc là hủy diệt cái này cứ điểm, chặt đứt cái này đầu manh mối. Thay những biện pháp khác, Khương Sầm sai người tiếp tục thông qua gương đồng giám thị cái kia ba. Thủ tộc nhân cử động, đồng thời, tại cái đó cứ điểm phụ cận, Khương Sầm lại càng an bài đại lượng ánh mắt cùng giám sát dụng cụ. Phụ cận ba thủ tộc nhân bất luận cái gì cử động, đều bị hắn nắm giữ nhất thanh nhị sở. Một ngày này, Khương Sầm lại đi tới Côn Luân Tông Thiên Trì cấm địa phụ cận. Bởi vì không có chuyện trước thông truyền, trông coi cấm địa hai gã Côn Luân Tông Kim Đan trưởng lão. Đưa hắn ngăn lại, hai người này nhìn thấy Khương Sầm có Kim Đan hậu kỳ tu vi. Coi như là khách khí. Trong đó một vị nói ra, vị đạo hữu này nên biết, Thiên Trì trung tu luyện đúng vậy bổn tông nguyên đan hậu kỳ đại tu sĩ. Đại tu sĩ theo không dễ dàng gặp người, mà ngay cả bổn tông phổ thông nguyên đan kỳ thái thượng trưởng lão cũng khó khăn nhìn thấy thứ nhất mặt. Đạo hữu muốn bái kiến lão nhân gia ông ta, kính xin trước hết mời bày ra bổn tông mặt khác thái thượng trưởng lão làm tiếp thông truyền. Khương Sầm mỉm cười, không cần phải phiền phức như thế. Tại hạ trong tay có Vân Thần Tử tiền bối tín vật. Nói xong, Khương Sầm lấy ra một kiện tường vân ngọc bội. Cái kia hai gã kim đan tu sĩ vẻ mặt mê mang. Bọn hắn đều không nhận biết ngọc bội kia lai lịch. Lần này ngọc bội tuy phẩm chất thật tốt, nhưng có phải là hay không đại tu sĩ tín vật, ta hai người nhưng không dám xác định. Một gã kim đan thủ vệ nói ra, có lẽ hay là thỉnh bổn môn một vị thái thượng trưởng lão ra mặt phân biệt thiệt giả, thỉnh đạo hữu chờ một chút. Được rồi, Khương Sầm gật đầu bất đắc dĩ, chỉ trách đại tu sĩ địa vị rất cao. Cái này hai gã thủ vệ cùng đại tu sĩ cơ hội tiếp xúc rất có hạn, cho nên ngay đại tu sĩ tín vật đều không thể nhận ra. Sau một lúc lâu, một vị nguyên đan sơ kỳ lão giả phi đến, Khương Sầm liếc tự nhận ra. Lão giả này đúng vậy, không lâu Thiên Trì Thịnh Hội lúc phụ trách tại cấm địa bên ngoài nghênh đón khắp nơi khách mời sứ giả. Lão giả cũng liếc nhận ra Khương Sầm, hắn vội vàng thi lễ nói, nguyên lai là Khương đạo hữu, đạo hữu trở về Thiên Trì, chẳng lẽ là có cái gì chuyện quan trọng? Khương Sầm cười nói, như là chuyện nhỏ, cũng không dám kinh động Vân Thần Tử tiền bối. Lão giả không dám hỏi nhiều, hắn nhận ra Khương Sầm trong tay ngọc bội, hoàn toàn chính xác chính là Vân Thần Tử thiếp thân tín vật. Lão giả nói ra, Khương đạo hữu mau mời. Bổn tông tu sĩ mắt vụng về, không biết đạo hữu thân phận, chậm trễ một ít thời gian, xin hãy tha lỗi. Nói xong, lão giả thi triển thần thông, triệu hồi ra một tòa thang mây, một mực kéo dài đến Thiên Trì trong cấm địa. Khương Sầm nhẹ gật đầu, trả lời, tiền bối khách khí, là tại hạ đến đường đột, chưa kịp trước đó thông truyền, làm phiền. Lập tức, Khương Sầm bước trên thang mây, biến mất tại Thiên Trì trong cấm địa. Hai gã kim đan thủ vệ lấy làm kỳ, một người trong đó nhịn không được hỏi, Cao Sư Thúc, người này liền đem là lai lịch ra sao? Hắn tu vi không cao, Sư Thúc vậy mà đối với hắn khách khí như thế. Lão giả thở dài, nói ra, hai người các ngươi tốt hơn dễ nhớ ở người này. Hắn là thần kỹ môn môn chủ Khương Sầm. Đừng nhìn hắn lúc này tu vi không cao, nhưng là không lâu Thiên Trì Thịnh Hội ở bên trong, nhưng hắn là tông chủ thượng khách khách một trong. Ngay lúc đó Thiên Trì Thịnh Hội, trừ hắn ra bên ngoài, cơ bản tất cả đều là lần này giới cao nhất giai đại tu sĩ. 3 năm sau 100 tuổi, đương làm nhóm này đại tu sĩ hoặc là phi thăng hoặc là tọa hóa. Chỉ sợ chúa tể lần này giới chính là chỗ này vị Khương môn chủ. Hai gã thủ vệ âm thầm kinh hãi, một mực nhớ kỹ lão giả thoại ngữ. Bất quá, bọn hắn trong nội tâm y nguyên nghi hoặc nặng nề, đồng dạng là kim đan tu sĩ, vì sao cái này Khương môn chủ có thể tìm được một đám đại tu sĩ thưởng thức, cùng đại tu sĩ Thiên Trì tụ hội, mà bọn hắn những này danh môn trưởng lão lại chỉ có thể ở Thiên Trì cấm địa bên ngoài đương làm một gã thủ vệ. Tiến vào Thiên Trì cấm địa hậu, Khương Sầm thẳng đến Vân Thần Tử động phủ bay đi. Rất xa, hắn tựu chứng kiến Vân Thần Tử chính phiêu tại thiên trong ao trên mặt hồ, nhìn lên lấy mây xanh trung linh nước như rót từ trên trời giáng xuống, rơi vào dưới chân thiên trong ao. Thiên địa kỳ cảnh bao la hùng vĩ, kinh tâm động phách, so sánh dưới Vân Thần Tử loại người có vẻ có chút nhỏ bé. Bất quá, chính là nhìn như nhỏ bé một người, lại bởi vì có Liễu Nguyên Đan hậu kỳ tu vi, có thể trở thành phiến thiên địa chủ nhân. Hơn nữa nhấc tay trong lúc đó, tựu có được thay đổi thiên địa dung mạo, lại để cho Thiên Trì nước đảo lưu đại thần thông. Tiền bối, Khương Sầm chắp tay thi lễ. Vân thần tử cái này mới hồi phục tinh thần lại. Hắn trong chớp mắt mỉm cười. Khương tiểu hữu lại tới nữa. Phải chăng có một ít manh mối? Manh mối là có một chút. Bất quá vẫn còn truy tra bên trong. Khương Sầm nói ra, vãn bối lần này tới là muốn dùng cửu chuyển ngũ hành đan hướng tiền bối đòi đổi vài món bảo bối. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?